ở toàn thể an toàn. Bữa nay thì chúng ta học đến cái bài kệ của Ngài Diệu Âm Bồ Tát. Thì trong cái bài kệ nội dung như thế này: Linh Sơn Pháp Hội Trung Phổ Xuất Vi Diệu Âm Thị Hiện Liên Hoa Tướng Đại Chúng Ngộ Vô Sanh. Thì cái nghĩa của nó đó là khi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở trên hội Linh Sơn thì Ngài Diệu Âm Bồ Tát liền phát ra một cái loại âm thanh mà vi diệu, làm cho chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử nữa được nghe cái pháp âm của Đức Phật. Và lúc đó đó thì Đức Phật Thích Ca mới phóng hai đạo hào quang, một là ở trên Vô Kiến Đảnh Tướng, hai là ở trên Bạch Hào Tướng, chiếu thẳng vào thân của Bồ Tát Diệu Âm. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm thì mới xuất hiện ở trên núi Linh Sơn bằng 84.000 cái hoa sen. Đây gọi là phổ xuất dị thị hiện liên hoa tướng, tức là 84.000 hoa sen. Đại chúng ngộ vào sanh, mọi người thấy được như vậy đó thì họ ngộ được cái pháp nhẫn vô sanh. Chúng ta niệm câu mà Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhân Đại Thiện Tri Thức Diệu Âm Bồ Tát. Thì đó là một cái vị đại thiện tri thức của những người tu theo kinh Pháp Hoa. Cái nghĩa của nó là như thế. Thì bây giờ nó muốn hiểu rộng thêm thì chúng ta biết trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dành ra một phẩm để mà nói về công hạnh của Bồ Tát Diệu Âm. Thầy rộng ra thì chúng ta phải thấy Đức Phật dành ra một phẩm để nói về công hạnh của Bồ Tát Diệu Âm. Thì Đức Phật mới nói là Diệu Âm Bồ Tát chứng được rất nhiều cái thần thông, chứng được nhiều cái tam muội và cũng được nhiều cái đà la ni. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy được. Thì Đức Phật nói rằng Diệu Âm Bồ Tát giáo hóa chúng sanh phần lớn là Ngài giáo hóa bằng cái đà la ni của mình và bằng cái hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. Ngài thường áp dụng hai cái pháp này để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên đây nó nằm ở trong cái phần bí mật tạng. Riêng về thầy thì thầy có cái cảm giác là sở dĩ mà thầy tu được là phần lớn là nhờ các vị Bồ Tát thiện tri thức này, mà họ ảnh hưởng vào ở trong tâm của mình, ảnh hưởng vào trong cái hành động của mình, cho nên biến cái hành động mình thành hành động Phật, biến cái suy nghĩ của mình là thành cái suy nghĩ của Phật. Và nhờ cái công đức của các ngài cho nên lúc bây giờ mình có thể phát được cái loại âm thanh vi diệu mà nó đi thẳng vào trong sáu đường sanh tử. Cho nên đó là cái đặc thù của người tu theo kinh Pháp Hoa. Tại vì sao? Khi mà thầy chưa tụng kinh Pháp Hoa, chưa ngộ được cái Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó mới có một cái phân biệt rõ ràng. Là cái khi mà mình thuyết pháp thì ở trong trường đại học mà phát biểu cho những người có trình độ trên đại học thì những người dưới không nghe được. Nhưng mà khi mà mình nói những cái pháp mà để cho cái người ở trình độ thấp á, họ nghe được á, thì cái người có trình độ cao họ chán. Cho nên nó nhìn kỹ lại, thấy ở trong sáu đường sanh tử đó, thì mới thấy rõ đó. Mỗi một người có một hoàn cảnh riêng, mỗi người có một cái nghiệp riêng, mỗi người có một cái nhu cầu riêng. Thì làm sao trong cái chúng hội đạo tràng như thế này mà mình đáp ứng được hết cái yêu cầu của tất cả. Cho nên ở chỗ này là cái việc mà khó. Nhưng mà khi trì tụng Kinh Pháp Hoa, ngộ được cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa và thấy được cái sức gia trì của các vị Bồ Tát Thiện Tri Thức, thì lúc bây giờ Thầy mới nói rằng chính cái việc làm này là do các ngài thôi. Tại vì được Diệu Âm Bồ Tát ảnh hưởng tới cho mình, thì lúc bây giờ đó, đối trong một chúng hội đạo tràng đủ hết tất cả các thành phần, đủ hết các trình độ, nhưng mà mọi người có thể nghe được, có thể hiểu được, có thể chấp nhận được. Và thậm chí có những người nữa thưa với Thầy nữa, họ có cái cảm giác như là Thầy nói với họ thôi. Đó là ở trong cái chúng hội đạo tràng của Pháp Hoa thì nó có cái đặc thù đó. Hỏi tại làm sao vậy? Tức là nhờ Diệu Âm Bồ Tát gia bị tới được. Cho nên lúc bây giờ nó tạo thành một cái âm thanh di diệu mà nó đi thẳng vào lòng người. Cái người mà ở trong hoàn cảnh đau khổ thì chính cái Kinh Pháp Hoa này nó đưa vào lòng họ, làm cho hết đau khổ đi. Cái người có những cái nhu cầu khác đó, thì lúc bây giờ được Kinh Pháp Hoa đưa vào lòng của họ để cho họ thỏa mãn được cái nhu cầu của họ. Vì vậy đó mà cái âm thanh di diệu này đó là của Ngài Diệu Âm Bồ Tát. Thì Đức Phật nói tại sao mà Ngài Diệu Âm có một cái âm thanh di diệu lạ như vậy? Tại vì từ ở trong quá khứ, trong quá khứ kiếp, tức là Ngài chuyên cúng dường âm nhạc cho chư Phật. Tại vì Ngài chuyên cúng dường âm nhạc cho chư Phật, cho nên tất cả những cái bài kinh Ngài cúng dường bằng cách Ngài phổ nhạc hết. Tức là biến lời kinh, lời kệ của Đức Phật đó, thành ra nhạc. Cho nên khi mà đưa vào lòng người đó, bằng một cái âm thanh của nhạc đó, thì gần như một cái âm thanh đó, nhưng mà ai cũng có thể nghe được, ai cũng có thể chấp nhận được. Đây là cái hạnh của Ngài Diệu Âm Bồ Tát tu ở trong quá khứ. Rồi đó, thêm một cái việc nữa đó, là Bồ Tát Diệu Âm đó, thì thường cúng dường cho chư Phật. Thế nên Ngài cúng dường cho chư Phật thì bây giờ bảo rằng Ngài cúng dường kiếm trở lại nữa, Ngài cúng được hết nó là 84,000 cái bình bát bằng bảy báo để cúng dường. Cho nên chỗ này đã gợi chúng ta một cái điều: khi mà chúng ta tu cái pháp bố thí và cúng dường đó, thì riêng về cái kinh nghiệm của Thầy đó, Thầy nói là cái cúng dường là quan trọng nhất, còn cái bố thí là thứ yếu. Khi mà cúng dường rồi, thành tựu được pháp rồi đó, thì hành Bồ Tát Đạo mới có một cái là bố thí cho chúng sanh. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nhiều khi không hiểu được cái ý của Đức Phật, mà chúng ta nghĩ tới một cái chuyện bố thí trước để chúng ta thành Phật sau đó, thì cái trường hợp này đôi khi chúng ta dễ lạc. Tại vì thành Phật trước rồi đó mới độ chúng sanh sau. Nếu chưa thành Phật mà độ chúng sanh thì phần nhiều bị chúng sanh độ ngược trở lại. Cho nên cái chỗ này là cái kinh nghiệm mà ở trong cái thời Đức Phật đó, Đức Phật nói là Ngài Xá Lợi Phất. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất là cái người phát tâm đại thừa mà muốn hóa độ chúng sanh, cho nên Ngài tu cái hạnh bố thí. Mà bố thí đến độ cao nhất bảo là bố thí bất nghịch như ý, tức là ai xin cái gì cũng cho hết. Lúc bây giờ gặp một tên Bà La Môn, nó xin cặp mắt Ngài đi, Ngài bằng lòng cho, thì bây giờ nó khoét mắt Ngài đó, là Ngài phát nổi giận lên. Thì Ngài nói, từ đây về sau tôi không bao giờ tu hành bố thí nữa. Cho nên đọa là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất mà còn phải mất 60 kiếp bị đọa, trong lúc đó tu không được. Còn trong cuộc sống hiện tại này đó, Thầy thấy cũng có một số các Phật tử mình rồi đó thích gọi là đi bố thí. Bữa đó có một đạo hữu tới Thầy nữa, Thầy hỏi bây giờ đạo hữu còn đi bố thí nữa không? Đạo hữu nói bây giờ con không đi bố thí nữa Thầy. Thầy hỏi sao vậy? Con nhất định không đi bố thí nữa. Cho nên chỗ này là sao? Tại vì cái khi mà mình đi bố thí đó, mà không đúng pháp của Đức Phật đó, thì thường nữa quý vị sẽ xảy ra những cái hiện tượng này. Nếu mà ta rơi vào chỗ đó thì chúng ta nên tránh. Tức là nếu bố thí đúng pháp thì sao? Phải được phước. Ta nên bố thí đúng pháp là ta được phước. Mà cái phước sanh ra cho chúng ta là gì? Tức là cái tâm hoan hỷ trước. Cái này là phước thứ nhất. Cái thứ hai là thân chúng ta khỏe mạnh ra. Đây là phước thứ hai. Cái phước thứ ba nữa là quyến thuộc chúng ta vui mừng. Là phước thứ ba. Cái phước thứ tư nữa là tiền của chúng ta nữa phát đạt lên. Đây là bốn cái điều phước này nó quan trọng chứ. Nhưng mà nếu hãy ta thấy cái phước không sanh mà nghiệp sanh á, thì cái trường hợp này chúng ta biết hư rồi. Tức là pháp chúng ta hư rồi thì tiếp tục tu nữa là đọa. Như cái trường hợp đạo hữu Thầy vừa nói đó là đọa rồi. Tức là nghe mấy Thầy khuyên đi bố thí, cho nên phát tâm đi bố thí. Rồi đi bố thí gặp một cái hoàn cảnh không vừa ý mình, phải không? Thế nên gặp cái hoàn cảnh không vừa ý mình đó, thì lúc bây giờ đó nổi giận lên, tức là phiền não sanh ra. Thay vì mình không đi đó, thì lòng tốt mình còn. Nhưng bây giờ đi đó, lòng tốt mình mất đi, nhưng mà lại thêm một cái phiền não sân nổi lên. Thế nên đạo hữu này tại sao mà gặp hoàn cảnh như vậy? Tại vì cái đạo hữu này đó, mới gặp cái người mà tham lam và ích kỷ, cho nên nó nổi giận lên như thế. Tên ra đạo hữu này nó thấy cái khi đó mà người ta tới, người ta sắp hàng đó, người ta xin đó, thì lúc bây giờ đã phát phiếu cho xong rồi đó, thì họ mới đi ra ngoài rồi đó, họ mới vô nữa để xin, rồi khóc lóc rồi nói con không có như thế này thế kia đó, cho nên xin cho họ. Thì bây giờ đạo hữu này đi ra ngoài thấy có người ôm hai ba phần, nổi giận lên, phải không? Nếu mấy đạo hữu có đi bố thí thì có chừng cái này. Một đạo hữu khác nữa nổi giận lên là sao? Là bây giờ đó, cái phần quà mình cho nó còn ôm trên tay đó, mà bây giờ đó tối rồi mình không biết đường ra, mình nhờ nó dẫn đường ra, nó đòi tiền. Thành ra Thầy mới nói với cái đạo hữu này, Thầy nói cái vấn đề đạo hữu bố thí là cái chuyện này riêng, nhưng mà bây giờ đó mình nhờ người ta dẫn đường mình phải trả tiền chứ, phải không? Nếu mà nghĩ như vậy đó thì không nổi giận, phải không? Tại vì bố thí là tất cả mọi người đều có phần giống nhau hết. Chuyện này của mình ta ghi nhận riêng rồi, còn bây giờ mình nhờ người ta dẫn mình ra đó, thì trường hợp này mình phải trả tiền cho người ta, tiền dẫn đường, phải không? Chứ có đâu mà nổi giận như vậy. Cho nên mình sai pháp rồi đó, mình bị đọa. Cho nên cái thứ nhất mà khi bố thí đó, Đức Phật dạy ta làm sao? Trước khi bố thí ta khởi tâm tốt, trong khi bố thí ta giữ được tâm tốt, và sau khi bố thí đó ta còn nuôi lớn cái tâm tốt của mình đó. Thì như vậy đó là phước chúng ta sanh. Thế nên ta có tâm tốt của chúng ta mới đi bố thí. Nhưng mà trong khi ta bố thí, ta giữ được cái tâm tốt của chúng ta đó, là chúng ta nhìn, ta thấy được cái người này đau khổ mà ta tới, ta mang cái nguồn vui tới cho họ, cho nên ta lấy cái nguồn vui của họ làm nguồn vui cho mình. Do đó mà tâm chúng ta vẫn tốt. Sau khi chúng ta làm được một cái việc tốt rồi nữa, ta nghĩ đây là cái cơ hội tốt cho mình để mà mình giúp người. Tại vì mình có điều kiện để giúp người và mình đã giúp được người, cho nên đó, mình sanh ra tâm hoan hỷ. Thì như vậy đó, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đó, ba thời kỳ này đều tốt hết, thì Đức Phật nói là phước sanh ra. Cái phước thứ nhất sanh ra cho ta là gì? Tức là tâm ta hoan hỷ. Và tâm ta còn muốn tiếp tục làm cái việc này nữa. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ làm nữa. Trong lòng chúng ta nuôi cái tâm mà bố thí này nữa, thì đương nhiên nó hợp với Phật và Bồ Tát, thì các ngài gia bị tới cho ta nữa. Cho nên sau đó chúng ta sẽ làm được những việc tốt hơn và lớn hơn, thì cái này bảo là phước sanh ra. Cái phước thứ hai là gì? Mặc dù chúng ta đi như vậy đó, là chúng ta mất ăn mất ngủ, vất vả phải không? Tại đi cứu trợ là đi vào vùng sâu, vùng xa, vùng mà người bị nạn, cho nên ta cực lực ta giúp đỡ họ. Mà trong cái lúc đó đó, đôi khi chúng ta nghĩ bình thường chúng ta không làm được, ta không thể nào chịu đựng được hết. Chúng ta có thể đi suốt cả tuần lễ như vậy đó, mà chúng ta vẫn khỏe mạnh được. Thì như vậy đó, ta bố thí cho nên sanh ra cho ta một cái công đức, là tự nhiên chúng ta có cái khỏe mạnh. Cho nên tất cả các đạo hữu của chúng ta đây thì quý vị nên nhớ cái đó. Cho nên có những người trước khi mà đi chùa phải không, là bệnh hoạn liên miên, lúc nào cũng cạo gió phải không, lúc nào cũng uống thuốc. Nhưng mà khởi công làm chùa rồi nữa thì bất kể ngày đêm lao tác, dầm mưa gian nắng, ăn chay chịu đói khát, nhưng mà sao lại khỏe mạnh ra. Cho nên nó đi chùa công quả, khỏe mạnh ra, thì cái này ta được phước đây. Còn nếu các đạo hữu nào nữa mà đi chùa công quả rồi nữa, rồi bệnh hoạn, rồi ốm đau, rồi khổ sở nữa, thì cái này thầy nói là đọa. Thế chúng ta kiểm lại coi thử trong lòng chúng ta như thế nào đó mà bây giờ ra thế này. Thế nên có những người mà đi công quả cực khổ nhưng mà khỏe mạnh ra. Thầy nói là ông cụ của thầy ngày xưa đó, khi làm ăn thất bại rồi, tuyệt vọng rồi, khổ sở quá rồi, bệnh hoạn rồi, cho nên bây giờ về chùa công quả. Thế nên ông cụ công quả một khoảng thời gian mấy tháng sau đó, tự nhiên khỏe mạnh lại được. Ta nói khỏe mạnh lại được rồi, vui vẻ rồi, bây giờ hòa thượng lên chùa khuyên nó, thôi bây giờ con đi trở về làm trả nợ hết đi, chứ đừng có ở trên chùa nữa. Đi chùa mà mình tu rồi mình trốn nợ nữa thì cái này cũng không nên. Thành ra trốn một lúc thôi, trốn một lúc thôi, để chuẩn bị cái tư thế mà mình trả cái nghiệp này cho mình hết. Cho nên ông cụ thầy nghe lời đi trở về làm việc, thì trong một cái khoảng thời gian sau đó thì vẫn trả nợ được hết. Cho nên trong cái thời gian mình công quả, mình tu đó, nó sanh ra được cái phước đi. Nhờ cái phước đó, do đó mà khi trở về mình ra mình làm ăn, mình gặp những cái may mắn, cho nên mình có một cái thu nhập tốt để mình trả hết nợ cũ. Cái này phước sanh ra. Sức khỏe mình tốt ra và tiền bạc mình kiếm ra được một cách hợp lý. Cho nên cái khi mà ông cụ thầy đó trả hết nợ rồi đó, thì lúc bây giờ đó, đi lên tạ lễ với hòa thượng lên chùa đó, thì hòa thượng nói sao? Nó thôi nhớ đừng bao giờ làm nợ nữa, Phật độ cho con tới đó là tốt rồi đó. Nên nhớ là làm việc phải nên cân nhắc cẩn thận, đừng để cho mang nợ nữa. Mà nợ nữa đó, thì lần sau không còn được cứu nữa đâu. Cho nên nhớ là đừng để cho mang nợ nữa. Thành ra làm việc vừa với cái sức của mình, cái phước của mình, thì lúc bây giờ đã giữ được bình ổn. Và hòa thượng dạy thêm một điều nữa, nó bảo rằng nhớ là tới 40 tuổi nó là phải đi tu. Tức là 40 tuổi là phải đi tu, nếu mà không đi tu nữa thì thọ cái nạn lớn, và tới chừng đó sợ không qua nữa. Thì cái khi mà ông cụ thầy tới 40 tuổi nữa thì hòa thượng viên tịch rồi, phải không? Thành ra ông cụ thầy nhớ cái lời của hòa thượng dặn. Thì bây giờ ông cụ thầy rất sợ, nếu mình không đi tu mà mình tiếp tục làm việc á, thì sợ gặp cái khó khăn nguy hiểm như hòa thượng dạy nữa, bây giờ không biết ai mà đỡ đầu nữa. Cho nên á, lúc bây giờ ông cụ thầy mới xin đi xuất gia, tức đi tu. Ông cụ thầy đi tu từ năm 40 tuổi. Cho nên cái khi mà chúng ta về chùa, chúng ta làm việc, chúng ta công quả, hay thậm chí chúng ta đi theo mấy thầy bố thí cúng dường, mà sức khỏe chúng ta trở thành tốt lên, phải không? Ăn uống thì đơn sơ, làm việc thì nặng nhọc, nhưng mà sức khỏe chúng ta tốt thì cái trường hợp này quý vị nên tiếp tục, con đường đó đúng rồi đó. Còn nếu mà ta bệnh hoạn, ta buồn phiền, thì như vậy ta biết ta bị đọa rồi. Rồi cái thứ ba nữa đó là khi ta về nhà nữa, tất cả những người trong gia đình chúng ta họ phản đối. Họ phản đối, họ chống lại. Ta nói khi mạnh khỏe, làm ăn được, có tiền mang đi chùa, đi cúng, đi bố thí hết. Bây giờ bệnh hoạn rồi về nằm đây, phải không? Về báo, phải không? Làm cho tất cả những người trong gia đình là bất mãn nữa. Cái này là nghiệp đổ ra. Tức là phước không sanh mà nghiệp đổ ra. Cho nên ở trong đạo tràng mình, thầy thấy có những người tu đúng pháp, đáng được khen, là từ một người tu và cảm hóa được những người trong gia đình của mình. Rồi đó thậm chí hai ba đời cũng tiếp tục với nhau mà tu hành. Ta nói cha mẹ tu, rồi con cái tu theo, rồi ông bà cũng phát tâm tu theo nữa. Thì như vậy đó, ta bảo là đúng pháp. Tức là những người ở trong gia đình chúng ta đều quan hỷ cùng tu với chúng ta nữa, thì cái trường hợp này là cái phước sanh ra. Cho nên cứ như vậy mà tiếp tục đi. Nên cái điều thứ tư là gì? Cái việc làm ăn chúng ta nó không cực khổ vất vả như trước nữa, nhưng bây giờ chúng ta không thiếu thốn. Trước đây đó chúng ta làm việc cực lực vất vả, nhưng mà đâu nó cũng đi mất hết thì không còn. Nhưng bây giờ đó chúng ta bớt công việc, chúng ta dành thì giờ chúng ta đi công quả, mà sao việc làm chúng ta dễ dàng hơn, rồi cái thu nhập chúng ta lại tốt hơn, ta lại có thì giờ nhiều hơn, phải không? Đây là những người đã có căn lành, có phước, được các vị Bồ Tát hỗ trợ, do đó mà chúng ta nên tiếp tục cái con đường này là tốt. Còn có những người mà làm cũng đi công quả, cũng đi bố thí, cũng đi cúng dường, mà về rơi vô trong bốn cái trường hợp thầy vừa nói đó, thì cái trường hợp này biết là đọa. Chúng ta đi làm mà về tâm chúng ta buồn, thân chúng ta bệnh, ở trong nhà nữa, lộn xộn, làm ăn thất bại, phải không? Cái này là chứng tỏ là mất phước. Cho nên trong cái lúc chưa đủ điều kiện làm phước mà chúng ta làm nữa, thì đôi khi chúng ta đọa. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp chúng ta còn. Thành ra nghiệp chúng ta còn, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta đi là theo cái nghiệp của mình, gọi là nghiệp dẫn, phải không? Cho nên nghiệp dẫn chúng ta làm chứ, đâu phải thực tâm chúng ta làm đâu. Cho nên Phật lực không gia hộ tới được, Bồ Tát lực không gia hộ tới được. Do đó mà chúng ta sẽ bị quỷ nhiếp trì. Cho nên khi mà quỷ nhiếp trì rồi đó, nó làm cho chúng ta khó khăn, để chúng ta không còn tiếp tục hành Bồ Tát đạo được nữa. Cho nên tới cùng ta đọa, ta cũng phiền não, ta cũng ham muốn, chúng ta cũng đi vào con đường của ma thôi. Tại vì nó không muốn cho chúng ta tu, chúng ta biết như vậy đó. Mà giữa ta với ma nữa, thì thầy nói là gần hơn là giữa ta với Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát thì tâm hoàn toàn trong sáng, còn tâm của chúng ta nữa thì có lúc trong sáng, nhưng mà có lúc lại u mê, phải không? Có lúc thì chúng ta tốt, nhưng mà có lúc chúng ta tệ đó. Cho nên chúng ta nên cẩn thận chỗ này. Diệu âm Bồ Tát đó là hạ quyết tâm tu để thành Phật. Cho nên cái việc quan trọng nhất là gì? Cúng dường cho các đức Phật trước nữa. Cho nên cúng dường cho các đức Phật để mình làm quyến thuộc bồ đề của các đức Phật á, thì cái trường hợp này an toàn hơn, phải không? Tức là những người quen biết với mình á, những người thân thiện với mình á, đó là những người tốt. Những người tốt, những người giỏi mà ta có điều kiện hợp tác với họ đó là chắc chắn không bị thất bại. Tức là họ không thất bại thì chúng ta cũng không thất bại theo. Còn nếu mà chúng ta đó, tự mình làm, đôi khi mình bị thất bại. Mình hợp tác với người xấu, thành ra họ thất bại mình cũng thất bại theo. Họ đọa mình cũng đọa theo. Cho nên cái đối tượng hành đạo của chúng ta đó, là ta nhìn lên các đức Phật và nhìn lên các vị Bồ Tát, mà chúng ta lại, chúng ta cầu, chúng ta xin để được làm quyến thuộc của các ngài. Thế nên các ngài nhận ta làm quyến thuộc của các ngài, và ta nguyện là ta làm theo cái sự chỉ đạo của các ngài. Cho nên trực tiếp chỉ đạo, gián tiếp chỉ đạo để làm cho tâm chúng ta sáng lên mà chúng ta làm cái việc này thay cho các ngài. Nếu làm đúng như vậy đó thì thầy tin chắc là thành công. Tại vì Bồ Tát Diệu Âm đã làm như vậy, và ngay bây giờ Bồ Tát Diệu Âm cũng sẵn lòng làm như vậy với tất cả mọi người. Tại vì ngài thành công được là nhờ chư Phật hộ niệm, cho nên nhờ các vị Bồ Tát quyến thuộc của ngài giúp. Cho nên ngài thành tựu được rồi nữa thì ngài cũng giúp cho những người đồng một cái quan điểm với ngài. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái khi mà Bồ Tát lực gia bị tới cho ta, Phật lực gia bị tới cho ta đó, thì ta làm đúng theo cái pháp của Đức Phật. Thì tại sao ta biết đúng? Thầy nói cái việc thứ nhất là thầy nói hồi nãy rồi, tức là tâm chúng ta hoan hỷ, thân chúng ta khỏe mạnh, quyến thuộc chúng ta đồng tình, và gia đạo chúng ta bình yên, phải không? Thì cái này là điều thứ nhất chúng ta có bên ngoài rồi. Đây là chứng tỏ rằng các ngài có gia bị tới cho ta, cho nên ta làm cái này. Mà khi các ngài có gia bị tới cho ta rồi đó thì sao? Khi chúng ta đi bố thí đó, cái người mà thọ thí của chúng ta, tại ta hành Bồ Tát đạo, thì mọi người nhìn thấy ta đó, họ nghĩ tới Bồ Tát. Ta đã được Bồ Tát Quan Âm gia bị tới thì mọi người thấy ta, họ nghĩ ta là Bồ Tát Quan Âm. Được Bồ Tát Diệu Âm gia bị tới thì họ thấy ta, họ nghĩ ta là Bồ Tát Diệu Âm. Được Bồ Tát Dược Vương gia bị tới thì họ thấy ta, họ nghĩ Bồ Tát Dược Vương. Cho nên cái khi mà ta đem ta bố thí cho họ, ta giúp đỡ cho họ rồi đó, họ nhận cái phần quà của chúng ta đó, thì họ nghĩ đây là của Phật, của Bồ Tát. Cho nên họ rất trân trọng. Tức là rất trân trọng, cho nên họ nhận được cái phần quà của chúng ta rồi đó, thì họ rất trân trọng cái phần quà, họ rất trân trọng cái tâm của chúng ta. Tại vì trân trọng cái tâm của chúng ta, cho nên họ cũng có cái nguyện làm theo chúng ta nữa. Tức là nguyện làm theo chúng ta nhé. Cho nên ta biết cái này ta đúng. Vì vậy đó mà trong cái thời gian đó, thầy còn đi học đó, thì phải nói là thầy có một đời sống rất nghèo, tiết kiệm. Ta nên không dám ăn cái gì mà đắt tiền hết. Ta nên kiếm cái gì mà rẻ nhất để ăn, ăn để sống, sống để học chứ. Nhưng mà lúc bây giờ đó, dành dụm được một ít tiền, thầy gặp một cái anh sinh viên khác rơi vô trong cái hoàn cảnh khốn cùng. Rơi vô trong hoàn cảnh khốn cùng là gì? Không có tiền đóng học phí, sẽ bị đuổi học. Thì cái lúc đó nữa, thầy nghĩ là Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho thầy, tức là gia bị tới cho thầy, cho nên thầy mới phát tâm đúng với cái tâm của Bồ Tát nữa. Cho nên khi mà phát tâm đúng như vậy thì sao? Cho nên thầy còn bao nhiêu tiền này, thầy móc ra thầy cho hết cái anh này để đi đóng, phải không? Đây là Bồ Tát lực gia bị tới. Thành ra chúng ta làm việc chúng ta không có suy nghĩ, không tính toán. Chứ sự thật á, thì cái trường hợp đi học thì ai cũng phải biết tiết kiệm, ai cũng biết giữ gìn, ai cũng biết lo cho mình chứ. Mà trong lúc đó mình quên mất đi, mình quên mất cái phần của mình đi, phải không? Mà mình chỉ lo cho người khác thôi. Thì Thầy nói cái này là Bồ Tát lực gia bị tới, cho nên mình mới phát được cái tâm này và mình mới làm được cái việc này. Cho nên khi làm được cái việc này xong rồi đó, cái anh này anh tốt nghiệp rồi, anh làm bác sĩ anh ở bên Nhật đó. Thầy về Việt Nam, không bao giờ có gặp nhau nữa. Mấy chục năm sau đó, anh đi về Việt Nam, anh đi kiếm thầy. Anh đi kiếm thầy, cái bữa đó bất chợt đó, anh gặp thầy ở ngoài chùa Xá Lợi, thầy ra đó thầy giảng kinh gặp thầy. Thì lúc bây giờ anh mừng quá đi. Mà anh nói một cái câu mà thầy thấy rất dễ thương, anh nói gì mà. Anh ở bên Việt Nam con không còn có người thân nào hết, nhưng mà con chỉ còn có thầy thôi. Các vị nghĩ sao? Tại vì mình lúc đó mình có một cái tâm tốt như vậy giúp cho anh ta, cho nên lúc bây giờ anh ta nghĩ tới cái tâm tốt của mình hy sinh cho anh ta, cho nên cái này không bao giờ anh ta quên được. Anh ta không quên người được. Rồi bây giờ anh ở lại bên Nhật, anh làm bác sĩ, anh chăm sóc cho mấy chục cụ già. Thì bây giờ anh mới nói với thầy đó, mỗi một lần mà anh chăm sóc cho những cái người già yếu này đó, thì anh nghĩ nhớ tới thầy, phải không? Thì thầy biểu anh không cần nhớ tới thầy, nhưng anh nhớ tới Bồ Tát Quan Âm, anh cần nhớ tới Phật thì tốt rồi, phải không? Thầy cũng ảnh hưởng của Phật, thầy làm. Bây giờ anh làm nữa thì anh cũng ảnh hưởng Phật, anh làm cho chúng sanh. Thì lúc bây giờ như vậy đó, tất cả những người mà được anh cưu mang, được anh giúp đỡ đó, những người họ sẽ phát tâm Bồ Đề, họ tu nữa. Cái này là đúng pháp đó. Cho nên khi Phật gia bị tới cho ta, Bồ Tát gia bị tới cho ta, thì lúc bây giờ ta làm những cái việc mà chính ta không bao giờ ta nghĩ. Đương nhiên cái người mà tham lam ích kỷ là không bao giờ dám làm rồi. Mà trong lúc đó đó, ta không bao giờ nghĩ tới nữa, mà tự nhiên ta dám làm như vậy đó. Thì cái trường hợp này đó, thầy nói cái hành đó là hành của Bồ Tát, cho nên nó được Bồ Tát gia bị tới cho chúng ta. Mà hãy Bồ Tát nào gia bị tới cho ta đó, ta làm cái việc của Bồ Tát đó, thì chúng sanh nó nhìn nó thấy ta, nó nghĩ ta là Bồ Tát, nó nghĩ ta là vị Bồ Tát đó, đó. Cho nên nó Bồ Tát Diệu Âm mà gia bị tới được cho ta đó, thì tự nhiên ta có một cái giọng nói truyền cảm dễ thương, dù họ hiểu hay không hiểu gì nữa, họ vẫn nghe và vẫn chấp nhận, vẫn tu. Đây là cái điều quan trọng chứ. Cho nên kính trọng Bồ Tát Diệu Âm, nhận cái sự gia trì của Bồ Tát Diệu Âm đó. Do đó nó có nhiều Phật tử đó, khi mà thầy giảng thế này đó, thì các Phật tử nó hỏi thầy, thầy giảng mấy đời hữu nghe được không? Nó con nghe được thầy, nghe hay lắm. Thầy hỏi đời hữu nghe hay cái gì? Không biết con nghe cái gì. Nghe hay nhưng không biết cái gì mà hay lắm. Thì thầy biết cái đây là Bồ Tát Diệu Âm. Ta nói Bồ Tát Diệu Âm gia bị tới cho ta, làm cho mọi người nghe ta, mà mọi người phát được tâm, mọi người đều tu hành. Đây là việc. Cho nên cái công đức mà cúng dường cho chư Phật, cúng dường cho chư Phật, thì các ngài thành Phật hết rồi, cho nên các ngài gia bị tới cho Bồ Tát Diệu Âm. Do đó mà Bồ Tát Diệu Âm bảo là được rất nhiều cái tam muội và đà la ni. Rất nhiều cái tam muội và đà la ni. Nhờ có cái tam muội đó, nhờ có cái đà la ni đó, cho nên cái khi Đức Thích Ca phóng ánh sáng hào quang chiếu thẳng vào thân của ngài đó, thì lúc bây giờ đó ngài khởi cái ý nghĩ thế giới ta bà này, thì lúc bây giờ hiện lên 84.000 cái hoa sen ở trên núi rồi. Tức là ngài xuất hiện ở trên núi Kỳ Xà Quật là xuất hiện bằng hoa sen. Xuất hiện bằng hoa sen, cái này là nghĩa gì? Tức là nghĩa chính của nó là gì? Hoa sen là vô nhiễm. Nên là các đại hữu hành Bồ Tát Đạo là nhớ cái này. Tức là ta giúp cho người, ta không có một cái ý niệm nào mà mong cầu ở người đó, nhờ vả ở họ, phải không? Cho nên ta giúp đỡ tất cả tấm lòng chúng ta trong sạch, cho nên này ta ví như là hoa sen. Hoa sen là không có nhiễm bùn, không có dơ. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm từ ở bên cái thế giới phương Đông mà Ngài tới đây, đương nhiên Ngài không có một cái yêu cầu nào đối với chúng ta hết. Cho nên Ngài không có một cái gì mà làm cho ta hết. Ngài tới đây để giúp chúng ta thôi, với cái tâm trong sạch này. Cho nên đó là như hoa sen. Thế như hoa sen cho nên ai cũng muốn thấy Ngài hết. Còn tất cả mọi người chúng ta đi làm từ thiện thì Thầy thấy mỗi người có một cái tâm niệm riêng. Cho nên không đúng được cái yêu cầu của mình, cái tâm niệm của mình thì mình liền phát sanh ra phiền não. Thế nên phát sanh ra phiền não. Thế nên có những người đi bố thí mà lại sanh ra cái tâm xem thường những cái người nhận quà của mình, thì quý vị nghĩ sao? Thế nên người nhận quà này họ có vui không? Thế nên mình cho họ nhưng mà mình xem thường họ. Cái chỗ này đó là các Phật tử thường nghe người ta nói câu bảo là thí cho ăn mày, phải không? Thành ra ta cho nó nhưng mà ta coi nó như là kẻ hạ tiện bần cùng, phải không? Khinh dễ xem thường. Thì cái chỗ này đó, thiệt ra đó, bất đắc dĩ chúng ta mới nhận. Chứ nhiều khi bảo là cái người mà đàng hoàng đó, đói cũng không muốn nhận cái quà này nữa. Cái cho nó quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn là cái thái độ của người cho, phải không? Ta nói thái độ của người cho đó là thái độ của vị Bồ Tát, thì cái người nhận này đó họ thấy quý. Nhưng mà cái thái độ của người cho này đó có cái thái độ xem thường đó, thì quý vị thấy khác rồi. Hay là cái trường hợp đó, cái khi mà chúng ta đi bố thí, chúng ta cho đó, thì cái này bố thí với cái dạng cầu danh thì khác nữa. Tức là bố thí có một cái dạng là cầu danh. Cho nên khi mà chúng ta cầu danh, do đó mà người ta không vinh danh mình, thì lúc bây giờ mình phiền não, phải không? Đấy. Tại bây giờ đó, nó cái người này đó là cho 10 triệu, cái người này đó là cho 100 triệu, phải không? Mà quý vị nghĩ, mình cho 100 triệu mà lúc bây giờ đó không đưa tên mình lên, không vỗ tay đó, thì sao? Mai mốt tao không cho nữa đâu, phải không? Đấy. Tại vì khi mà mình cho là mình nghĩ đây là một cái nghĩa cử mà mình muốn làm, muốn cho, chứ đâu phải mình cầu cái này. Đó. Nếu mà quý vị cầu một cái tràng pháo tay đó thì vỗ tay xong coi như hết, phải không? Cho nên mai mốt mà không có 100 triệu, 200 triệu nữa đó, thì chắc chắn không có cái chuyện này nữa đâu. Rồi lúc bây giờ mới ức lòng, nó hôm trước tôi đã cho 100 triệu rồi, phải không? Thành đi tới đâu cứ nói tôi cho 100 triệu đó, tôi cúng 100 triệu đó. Nếu mà khi mà mình nói như vậy đó, thì sao? Đương nhiên cái người nghe họ không bao giờ họ thích đâu. Mình cho họ mai ra họ còn thích, cho còn mình nói với tính cách mình cho người khác mà mình khoe khoang với họ đó, họ không bao giờ thích đâu. Cho nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát tu theo kinh Pháp Hoa đó là sao? Tức là nội bí ngoại hiện. Ở bên trong đó, thì mình hành Bồ Tát đạo, mình làm được những cái việc lớn lao của Bồ Tát, nhưng mà bên ngoài đó mình che giấu cái tốt này thì cái lớn lao của mình ấy còn. Tại đây là một cái kho báu của mình thì mình phải giữ gìn cho kỹ, chứ không là kẻ trộm nó lấy hết, phải không? Ta đã được một cái công đức lớn rồi mà công đức này không biết giữ gìn để người ta lấy mất. Cho nên trên bước đường tu chúng ta thấy rất nhiều người sai lầm, do đó mà bốn cái tướng phiền não này sanh ra: buồn phiền bệnh hoạn, rồi lại là gia đạo bất an, làm ăn thất bại, tới cuối cùng đọa nhiều hơn. Còn lên thành Phật, thành Bồ Tát thì rất ít. Nên chúng ta nhìn kỹ nữa. Cho nên ai mà làm những cái việc tốt rồi đó, họ cứ như vậy họ đi lên đó, thì chúng ta biết, ta biết họ hành đạo đúng. Nhưng mà phần nhiều nữa, thầy thấy những người này họ giấu này, họ giấu cái việc làm của họ đi, mặc dù việc họ rất tốt, nhưng mà mình nhìn mình thấy đó, cái làm ăn họ cứ đi lên, cái con đường mà thăng quan tiến chức của họ đi lên, mọi việc của họ tốt lành hết, thì mình biết, nhìn kỹ lại, tìm hiểu xem thử họ có làm cái gì bên trong. Cái việc họ làm đó, phần nhiều họ giấu, họ không cho mình biết, họ không có khoe ra, biết không? Bên ngoài. Cho nên cái chỗ này là hành Bồ Tát Đạo, gọi là nội bí ngoại hiện. Vì vậy đó mà Bồ Tát Diệu Âm là hiện ra cái thân hoa sen. Cho nên khi Ngài xuất hiện trên cuộc đời này như một cái bông hoa mà tốt đẹp như vậy đó, thì làm cho đại chúng liền ngộ ra được cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Đó là như thế, gọi là ngộ vô sanh. Cho nên chúng ta tu cái hình thức bên ngoài thì đủ thứ hết, nhưng mà cái ngộ được cái yếu chỉ bên trong để thực hiện thì cái trường hợp ít có người làm được. Ta nói Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện ở trên cuộc đời này, nhân đó Đức Phật Thích Ca mới nói về cái hành trạng của Bồ Tát Diệu Âm, mà làm cho những người nghe này đó, họ liền phát tâm, họ tu hành. Cho nên có 84,000 Bồ Tát chứng được cái vô sanh pháp nhẫn ở trong kinh này, trong cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát cũng sư. Vì vậy đó mà khi đọc tới Diệu Âm Bồ Tát đó, thầy coi đây là bậc đại thiện tri thức của mình, giúp đỡ cho mình rất nhiều ở trên bước đường tu hành Bồ Tát Đạo của mình. Tất cả những cái thành công của mình là điều do các ngài gia bị tới, chứ không phải là mình tự làm. Cho nên quý vị thấy có khi mình làm được, mà có khi mình làm không được nữa. Tại sao vậy? Cái khi mình làm không được là khi đó Phật không còn hộ niệm cho mình nữa. Mình có những cái sai trái nào đó, cho nên Phật không hộ niệm cho mình, Phật không chấp nhận mình nữa, phải không? Thì bây giờ mình trở lại cái thân phận phàm phu của mình, thì đương nhiên mình làm đâu được nữa. Nên luôn luôn lúc nào phải giữ cái điều này, tin tưởng này. Rồi đó, cái việc sau đó chúng ta làm tốt hơn việc trước, kiếp sau đó chúng ta tốt hơn kiếp này, thì như vậy đó cái con đường hành Bồ Tát Đạo chúng ta đúng. Cho nên luôn luôn trân trọng tất cả các vị Bồ Tát thiền tri thức chúng ta trên bước đường tu Kinh Pháp Hoa. Cái vị kế đó nữa là gì? Tức là Hoa Đức Bồ Tát. Tức là Hoa Đức Bồ Tát đó, tức là Diệu Trang Nghiêm Vương. Đây là một ông vua, ông vua ở trong quá khứ tu hành. Đây chúng ta cũng coi như là cái một vị thiện tri thức của chúng ta đây, thành ra chúng ta cũng học theo. Bảo là vua quá khứ Diệu Trang Nghiêm Thâm Tính Bà La Môn Tịnh Tạng Khai Tri Kiến Ngộ Nhập Pháp Hoa Thông. Thì bây giờ đây là trường hợp đặc biệt nữa, là ông vua Diệu Trang Nghiêm này đó, ở trong quá khứ kiếp của ông, thì đương nhiên quý vị biết đó, cái người được làm vua, được làm tướng, được làm quan, được làm giàu đó, thì những người này có phước đời trước chứ. Ta thường nói có phước làm quan, ta nói cái phước đời trước của họ, cho nên đời này họ làm trưởng giả, tức là giàu có, họ làm quan, họ làm tướng, họ làm vua. Đây là phước đời trước họ. Nhưng mà cái khi đó, chúng ta có cái phước, tại nên chúng ta có cái phước rồi nữa, thì thường thường cái người mà hưởng phước đó, thì lúc bây giờ đó nghiệp dễ sanh ra. Tại nên trên cái bước đường tu hành ta nhận, tức là được phước rồi đó thì nghiệp dễ sanh ra. Cho nên cái người mà khi nghèo khó, phải không, cái khi mà nghèo khó đó họ khác, nhưng mà khi họ giàu sang đó họ khác rồi, họ thay đổi rồi. Đây là trên bước đường tu ta nhận, ta thấy trong xã hội nó như vậy đó. Bây giờ nó giàu sang rồi, nó khác rồi. Nên thường ta nói là giàu thì sao? Giàu đổi bạn, phải không? Ta nói người mà họ giàu có, họ làm quan làm tướng rồi đó, thì cái trường hợp những người bạn nghèo là sao? Đi tới họ có dễ không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại họ làm quan thì họ có những người bạn làm quan, họ làm giàu họ có những người bạn làm giàu. Trên bước đường tu chúng ta thấy. Cho nên khi mà lên được một cái đó là chúng ta dễ thay đổi. Tại nên vua Diệu Trang Nghiêm được làm vua. Tại nên ông được làm vua. Thì khi mà ông được làm vua đó thì sao? Ông sẽ liên hệ tới những người mà hợp tác với ông. Tại ông làm vua thì ông phải có mấy ông quan, phải có mấy ông tướng. Mà ông quan, ông tướng này đó là những người mà hiến kế cho ông, phải không? Tức là hiến kế cho ông. Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta, chúng ta cân nhắc cái này ta sợ. Tại nên khi chúng ta lên làm vua hay chúng ta lên lãnh đạo đó, thì đâu phải một mình quý vị làm được. Tại nên bên cạnh chúng ta nó còn có một số người giúp đỡ chúng ta chứ. Mà bây giờ chúng ta có nghe họ không? Nếu mà chúng ta đó có những cái người bạn xấu, họ xúi chúng ta làm chuyện này, làm chuyện kia. Thành ra cái trường hợp này đó, thiệt ra mình không xấu, nhưng mà vì những cái người bạn xấu này nè, họ bày ra những cái việc này, phải không? Rồi lúc bây giờ để mình hạ bút mình ký đó là mình lãnh đủ hết rồi. Ta đi tù, phải không? Chết rồi. Vua Diệu Trang Nghiêm là rơi trong tình trạng. Cho nên trong lúc ông làm vua như vậy đó, thì bây giờ nữa các ông Bà La Môn này tới hiến kế, các thầy Bà La Môn này tới hiến kế, nói cách này cách kia, làm biểu cúng, làm đủ thứ chuyện hết đó. Ông nghe theo chứ đó, ông nghe theo chỗ này. Nhưng mà ông có trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ rồi, đời trước ông đã tu theo kinh Pháp Hoa rồi, cho nên đời này sanh lên ông làm giàu, ông làm vua đây nè. Mặc dầu đã thâm tín Bà La Môn, khi mà ông mê cái đạo Bà La Môn này, ông mê tất cả những cái người mà hiến kế này cho ông, nó giúp cho ông để diệt người này, phải không? Hại người kia, để rồi đang giữ cái ngôi báo cho mình, cái này tạo tội ác đây. Cái quan gia này đó, một ngày nào đó chắc chắn đó, phải tới thôi. Thì trong lúc đó nhờ có căn lành đời trước, cho nên lúc bây giờ có hai vị Bồ Tát, tức là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát, ta đã học trước rồi. Hai cái vị Bồ Tát này mới thương cái ông này. Ta mới thương ông này, cho nên hai vị Bồ Tát này đã nguyện sanh vô làm con của ông này, làm con của vua này. Cho nên cái chỗ này đó quý vị đó, trên bước đường tu của chúng ta đó, đôi khi cha mẹ thì không tốt, nhưng mà lại sanh ra những đứa con đó, nó tốt. Ta nên sanh những đứa con nó tốt, những đứa con nó biết tu. Ta nên ở trong đạo tràng mình đó, thầy thấy cũng có những người như thế đó. Có những người như thế đó. Ta nên cha mẹ thì theo tà giáo ngoại đạo, phải không? Nhưng mà sanh ra những đứa con đó, thầy thấy nó rất nhỏ, 9-10 tuổi thôi, nhưng mà tự nó đi tới chùa, tự nó quy y, tự nó tụng kinh. Thì lúc bây giờ đó cha mẹ hành hạ nó, phải không? Ghét bỏ nó, nhưng mà nó nỗ lực, nó tu nó, thì lúc bây giờ đó tới cuối cùng đó, nó độ được cha mẹ, nó cũng lại phát tâm quy y tu theo. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta nữa, đầu tiên thầy thành lập là cái chúng La Hầu La với chúng Ngọc Nữ, hai cái chúng này ra đời đầu tiên. Nhưng mà chúng này là học sinh, đa số là học sinh. Nhưng mà cái số học sinh này nó về sau nó sẽ độ cho cha mẹ nó độ cho anh em nó, rồi phát tâm quy y tu theo trong đạo tràng. Cho nên đây chúng ta thấy, nhờ có căn lành đời trước, cho nên các vị Bồ Tát này họ sanh vô họ làm quyến thuộc ta. Cho nên Đức Phật nói là Tịnh Tạng Tịnh Nhãn, tức là con của vua Diệu Trang Nghiêm. Đây là Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Vượt Thượng, từ ở trên thế giới phương Đông của Phật Tịnh Lưu Ly mà sanh vô trong cái gia đình của ông Diệu Trang Nghiêm này để khai ngộ cho ông ta. Cho nên Lúc bây giờ đó thì Diệu Trang Nghiêm đó, mới thấy hai người con này đó, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà thần thông tự tại, đầu óc rất thông minh, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng giỏi hết. Cho nên là lúc bây giờ đó, tất cả những cái điều mà sai trái của Đạo Bà La Môn bày ra đây đó, Tịnh Tạng Tịnh Nhãn phá được hết. Cho nên làm cho vua Diệu Trang Nghiêm này mới phát tâm. Thì lúc bây giờ Diệu Trang Nghiêm này mới hỏi, con học với ai mà con giỏi dữ vậy? Thì lúc bây giờ đó, Tịnh Tạng Tịnh Nhãn mới nói, thầy của con là cái vị Phật đó đó. Cho nên lúc bây giờ đó, Diệu Trang Nghiêm mới phát tâm, mới phát tâm đi tới với Phật và xin quy y và phát nguyện từ đây về sau đó, con không bao giờ mà tin theo tà giáo ngoại đạo nữa. Cho nên lúc đó đó là ông bỏ ngôi vua, ông bỏ ngôi vua đi để ông xuất gia, ông làm tỳ kheo. Cho nên trong cái thời xa xưa đó đó, cái ông vua Diệu Trang Nghiêm này xuất gia tu hành cho tới khi Đức Phật Thích Ca ra đời thuyết kinh Pháp Hoa nữa, thì ông lại xuất hiện ở trong cái hội kinh Pháp Hoa này nữa với cái tên là Hoa Đức Bồ Tát. Hoa Đức Bồ Tát. Cho nên Đức Phật đó là xưa kia là Diệu Trang Nghiêm, còn hôm nay đó là Hoa Đức Bồ Tát. Tức là Diệu Trang Nghiêm và Hoa Đức Bồ Tát là một người. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây nữa đều có một cái quá khứ. Tên cái người nào ở trong quá khứ mà tu hành đó, thì ở trong hiện tại này đó chúng ta có thể tốt hơn. Thank you.